Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, Thái tử Đan mưu kế. Yến Đan để cho người ta cầm Thái Văn Cơ bọn hắn 5 cái tiểu hài tử mang xuống. Nếu như ta nói, các ngươi chỉ cần hy sinh một người, liền có thể đổi về 2 người khác tánh mạng. Các ngươi có bằng lòng hay không? Yến Đan từ tốn nói. Tuyết nữ sẵn lòng hy sinh chính mình, thành toàn Diễm Linh Cơ cô nương cùng Lỗ tiểu thất. Tuyết nữ ngưng trọng nói ra, nàng cảm thấy đây hết thảy nhân quả, tất cả đều là bởi vì chính mình, tự có nghĩa vụ đứng ra. Yến Đan cười nhạt một tiếng, lại không có đáp lời. Ta nghĩ ngươi trong miệng hy sinh, cũng không phải tử vong đơn giản như vậy a. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Yến Đan nhẹ gật đầu. Không hổ là Lỗ tiểu thất, suy nghĩ chính là linh hoạt. Diễm Linh Cơ mặt lạnh lấy, nếu như Lỗ tiểu thất có đầu óc lời nói, bọn hắn thì sẽ không rơi xuống tình trạng này. Tốt một cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Sau cùng bên thắng, thường thường là không tưởng được người đó. Tuyết nữ nguyện ý làm ra hy sinh. Tuyết nữ vẫn kiên định nói. Yến Đan cười nhẹ lắc đầu. Mục tiêu của hắn vẫn luôn không phải tuyết nữ. Tất nhiên tuyết nữ cô nương không thích hợp. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Lỗ Kỳ nhìn qua Yến Đan. Thống khoái. Ta chỉ thích thống khoái người. Yến Đan nhẹ nói nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm tốt chuyện này, ta nhất định bảo chứng hai vị cô nương an toàn. Lỗ Kỳ liếc mắt. Bọn họ không chín không nguy hiểm. Thế nhưng là toàn bộ đến từ Yến Đan cái này ngụy quân tử. Nhưng vì Diễm Linh Cơ cùng tuyết nữ an nguy, chính mình căn bản là không có cách cự tuyệt. Có thể hay không xử lý, còn muốn nói đến xem. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Tần quân binh lâm dịch thủy, thời khắc chuẩn bị tấn công Triệu Quốc đại quận cùng Yến Quốc. Yến Đan nhẹ nói nói, môi hở răng lạnh. Vì đối kháng Tần Quốc từng bước ép sát, Yến Quốc quyết định cùng Triệu Quốc kết minh, cộng đồng kháng Tần. Những sự tình này cũng không phải là bí mật gì, phố lớn ngõ nhỏ người đều có chỗ nghe thấy. Trước mấy ngày, Tần Quốc phái tới sứ giả. Yến Đan nói khẽ. Lỗ Kỳ bọn người trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tần Quốc lúc này phái tới sứ giả, thời cơ rất là kỳ quặc. Tần Quốc sứ giả nói cho Yến Vương, nói Tần quân mục tiêu chỉ là Triệu Quốc, không muốn cùng Yến Quốc là địch, nguyện vọng cùng Yến Quốc vĩnh kết minh tốt. Yến Đan nhẹ nói nói, phụ vương lúc ấy rất là do dự, tuy nhiên Tần quốc thường xuyên nói không giữ lời, lật lọng, mà dù sao Tần quốc quá cường đại, coi như Yến Triệu liên thủ, cũng không phải mạnh Tần đối thủ. Phụ vương con mắt thiển cận, chỉ cần có thể tạm thời miễn ở chiến hỏa, hắn liền sẽ lựa chọn tin tưởng Tần quốc. Lỗ Kỳ ba người không biết nói gì, như thế trắng trợn châm chọc cha của mình. Cái này Yến Đan thật sự là kỳ hoa. Tần Vương để cho Yến Vương phái ra hạt nhân phó Tần Đô, lấy đó hai nước hữu hảo. Yến Đan tiếp tục nói, với lại Tần Vương điểm danh muốn để ta đi, các ngươi cảm thấy ta có thể đi à? Tần quốc mấy chục vạn đại quân binh lâm dịch thủy, mục tiêu tuyệt đối không chỉ là công tử gia loại kia chó mất chủ, loại triệt để thanh trừ Triệu quốc tàn dư thế lực. Đến lúc đó chỉ huy đông tiến, Yến quốc bảy quốc yếu nhất, căn bản là ngăn không được. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Không sai, cho nên ta không thể đi. Ta muốn thúc đẩy Yến Triệu đồng minh, bố trí tốt tất cả kháng Tần công việc. Yến Đan nói nghiêm túc. Nhưng nếu như ngươi không đi, Tần Vương một khi giận dữ, mệnh lệnh Vương Tiễn nhất cử công Yến. Trong lúc vội vàng, Yến quốc càng khó hơn chống cự. Tuyết nữ nói khẽ. Cho nên ta quyết định để cho người ta giả mạo tướng mạo của ta, lao tới Tần Đô. Yến Đan trầm giọng nói ra. Mà Lỗ tiểu thất chính là thí sinh giỏi nhất. Thủ hạ của ngươi có nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, tại sao phải để cho một ngoại nhân tiến đến? Lỗ Kỳ nghi hoặc nói. Việc này hung hiểm vạn phần. Một khi lộ hãm, không chỉ ta sống không thành, toàn bộ Yến quốc đều muốn tiếp nhận Tần Vương lửa giận vô biên. Chính là bởi vì hung hiểm, cho nên ta mới khiến cho ngươi tiến đến. Yến Đan nghiêm túc nói, ngươi khi đó dịch dung thành cầm cơ lộng ngọc, ám sát Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ, lại dịch dung thành Cơ Vô Dạ, ép buộc Hàn Vương An. Hai chuyện này của ngươi làm rất là hoàn mỹ. Đủ để nhìn ra ngươi tại dịch dung thuật phương diện tạo nghệ không giống thường nhân. Rất đơn, giản a, chỉ cần ngươi có thể tỉ mỉ quan sát cần dịch dung người hình thái cử chỉ. Ăn nói thần sắc, sau đó cố gắng học giống như đúc, liền rất khó bị phát hiện. Lỗ Kỳ nhẹ nói, những này nói đến đơn giản, làm nhưng là rất khó. Yến Đan nhẹ nói, có người gặp chuyện tâm tình kích động, hỉ nộ dịch hình vu sắc, gặp được loạn cục, liền sẽ luống cuống tay chân. Dạng này người, ta sao lại dám đem việc này giao phó cho hắn? Lỗ Kỳ trầm mặc, lần này đi Hàm Dương, giữ nhiều lành ít, Tần Yến một khi khai chiến, cái thứ nhất gặp họa nhất định là chính mình. Chỉ cần Lỗ Thiếu Hiệp chịu giúp ta chuyện này, ta nhất định thật tốt an trí hai vị cô nương, cực kỳ hầu hạ. Yến Đan cười nhẹ, nói là thật tốt an trí, bất quá là nắm trong tay, xem như áp chế Lỗ Kỳ công cụ thôi. Nếu như ta không đồng ý, có phải hay không chúng ta ba lập tức liền sẽ chết đi? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra, Thiếu Hiệp thật sự là thông minh. Yến Đan trầm giọng nói ra, tốt, ta thay ngươi đi Hàm Dương. Lỗ Kỳ ngưng trọng nói ra, thống khoái. Yến Đan khóe miệng nhếch lên, chó má thống khoái, mặc kệ một người dưới tình huống này, đều sẽ chọn cái thứ nhất đi. Yến Đan vung tay lên, từ bên ngoài tiến vào mấy người, đi thẳng tới cái kia tám cái bị trói lấy đại nhân tiểu hài tử. Ở đó tám người hoảng sợ trong ánh mắt, bọn hắn bị dịch dung thành Lỗ Kỳ đám người bộ dáng. Làm cái gì vậy? Diễm Linh Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Phụ vương có lệnh, nhất định phải cầm nhiễu loạn Yến Đô kẻ cầm đầu chém đầu gian chúng. Yến Đan từ tốn nói, ta liền tìm mấy cái thân cao hình thể không sai biệt lắm. Bọn hắn đã phạm tội gì? Tiết nữ nắm chặt tú quyền, yên tâm đi, ta về chiếu cố thật tốt nhà của bọn hắn người. Yến Đan phất phất tay, mấy người kia bị áp ra ngoài. Tiết nữ tâm lý rất là thống khổ, rõ ràng là chính mình phạm sai, lại muốn để người vô tội thay mình đi chết. Nàng thực tế ái ngại, cái thế giới này chính là như vậy, tàn nhẫn là một loại sinh tồn thủ đoạn, nhân từ sẽ chỉ hủy diệt chính mình. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiết nữ vai, nhẹ giọng an ủi, người tới, mang hai vị cô nương xuống dưới, thật tốt hầu hạ. Yến Đan nhẹ giọng ra lệnh, lập tức có mấy người hạ nhân tiến đến cầm Tiết nữ hai người nhận ra ngoài. Lỗ Tiểu Thất, bảo trọng. Diễm Linh Cơ đi tới cửa, bất thình lình quay đầu, rất là nghiêm túc nói. Lỗ Kỳ ra vẻ bình tĩnh nhẹ gật đầu, tâm lý lại đầy vẻ không muốn. Lỗ Thiếu Hiệp, ta còn có một ít chuyện dặn dò ngươi, ngươi cần phải nghe cẩn thận. Yến Đan nói khẽ, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.